Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, đây mới là 5 vạn cấp bậc A. Ăn cơm xong, Tiêu Soái nắm khách khứa nhóm từng tái đều đưa sau khi đi. Ngồi tại trong tiệm trên ghế salon, bắt đầu làm chuyện của ngày mai làm chuẩn bị. Thân phận của đối phương tương đương như bước, xác thực có tiền. Mở miệng liền 5 vạn này còn chỉ tính là tiền đặt cọc. Thế nhưng là cũng là bởi vì như thế, việc này mới càng phát không dễ làm. Thật làm hư hại làm sao bây giờ? Đây là cái vấn đề. Thậm chí liền Tiêu Tuấn trước khi đi cũng là liên tục căn dặn Tiêu Soái, lão đệ a, ngươi ngày mai có thể vạn sự cẩn thận, chuyện phiền toái có thể đẩy liền đẩy. Tuyệt đối đừng mù quáng vãng thân thượng ôm, tiền mặc dù tốt, ta đến có mệnh hoa mới được. Tiêu Soái tự nhiên biết mình này đường ca là vì tốt cho mình. Dù sao đối phương lai lịch quá lớn, cái này cũng không phải nói dễ gạt như vậy. Bây giờ bất kể như thế nào, trọng điểm vẫn là hệ thống vương đạo A. Hệ thống, ký chủ hết sức giỏi về lợi dụng tư nguyên của mình. Cho ký chủ tán thưởng. Tiêu Soái, đúng không? Hắc hắc, đối hệ thống, ta hiện tại có nhiều ít đỏ mắt điểm số rồi. Hệ thống, ký chủ trước mắt còn thừa đỏ mắt điểm số 1385 điểm. Tạm thời là đủ. Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Hắn đứng người lên, trong phòng bốn phía chuyển động. Ngày mai là chính mình khai trương đến nay đệ nhất cầm. Chỉ có thể thắng không cho phép bại cái gì trước không nói. Then chốt ở chỗ chỉ có thể bình ổn tham dự không thể đâm rắc rối. Ban đêm trở lại cho thuê phòng. Trần Hâm còn tại chơi hắn liên quân mobile. Tiêu Soái cùng Trần Hâm tùy tiện hàn huyên hai câu liền thật sớm tắm một cái ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Soái thật sớm tỉnh lại. Hắn thu thập một chút, ra ngoài một bên ăn bữa sáng, sau đó trở lại trong tiệm lẳng lặng cùng đợi. Buổi sáng khoảng 10 giờ, một cỗ màu đen Maybach đứng tại Tiêu Soái cửa tiệm. Đến rồi, chờ mới vừa buổi sáng Tiêu Soái liền tinh thần tỉnh táo. Hắn ăn mặc chính mình hơn ngàn âu phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, chững chạc đàng hoàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Rất nhanh, từ trên xe bước xuống từng cái con cao lớn nam tử đầu trọc. Hắn đi vào Tiêu Soái trong tiệm, đầu tiên là trên dưới trái phải nhìn lướt qua, lầm bầm một tiếng, cái gì địa phương rách nát. Sau đó trở về Tiêu Soái trước mặt. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta ăn nhà ngươi thước. Ngươi tốt, xin hỏi Tiêu đại sư có ở đây không? Nam tử đầu trọc nhìn xem Tiêu Soái hỏi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người lớn như thế ngồi trước mặt người, người chẳng lẽ không thấy sao? Người tìm hắn chuyện gì? Tiêu Soái hỏi lại, nam tử đầu trọc một mặt kiêu căng, nói, ta gọi Dương Hoài Đĩnh, là Thịnh Thế Tập đoàn Đông Bắc Bảo An Bộ Phó Bộ trưởng. Dâng chúng ta đại tiểu thư mệnh lệnh tới đón Tiêu đại sư đi qua. Tiêu đại sư ở chỗ nào? Thời gian không đợi người, gọi hắn tranh thủ thời gian đi theo ta đi. Tiêu Soái nhìn cái này Dương Hoài Đĩnh liếc mắt, thản nhiên nói, ta chính là, ngươi. Dương Hoài Đĩnh nghe Tiêu Soái nói như vậy, liền ngây ngẩn cả người. Hắn trên ót nhảy ra một cái vẻ giật mình, còn trẻ như vậy cũng có thể làm đại sư. Lừa đảo đi, Tiêu Soái mỉm cười nói ra. Học không trưởng ấu người thành đạt vi sư. Ai nói tuổi trẻ liền không thể làm đại sư? Dương Hoài Đính sững sờ. Trên đầu biểu lộ liền mở to hai mắt nhìn tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể nhìn ra trong lòng ta đang suy nghĩ gì sao? Ta nghĩ muốn, này ghế sofa nhiều tiền mua. Tiêu Soái chậm rãi đứng người lên. Ghế sofa 1,2 vạn. Có muốn hay không ta sẽ nói cho ngươi biết địa chỉ. Dương Hoài Đĩnh, ngoặc kép chấm than, hắn trên ót tiểu nhân lạch cạch một thoáng liền quỳ, đại sư tha mạng. Tiêu đại sư, mời đi, Lúc này Dương Hoài Đĩnh rất cung kính bày ra một cái tư thế xin mời. Thái độ vô cùng khiêm tốn, hắn thật là sợ vị này Tiêu đại sư nắm lúc trước hắn làm những cái kia mất. Mặt sự tình đều cho tiết lộ đi ra. Này con tạm được, Tiêu Soái hai tay chắp sau lưng, hài lòng nhẹ gật đầu. Một phái cao nhân phong phạm, đây mới gọi là bức cách. Ô tô thúc đẩy, trên đường, Dương Hoài Đĩnh vừa lái xe một bên thận trọng đánh giá Tiêu Soái. Cái kia, Tiêu đại sư, xin hỏi ngài sư thừa nơi nào? Dương Hoài Đĩnh hỏi, lúc này cung kính nhiều, tối thiểu nhất là dùng ngài xưng hô thế này. Tiêu Soái, quỷ ướp tử, Dương Hoài Đĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được ta không hỏi có thể chứ? Tiêu Soái trộm vui, đại sư đều là có bức cách, nếu là ngươi hỏi cái gì ta liền nói cái gì, cùng thẩm phạm nhân một dạng. Cái kia ca còn trộn lẫn cái rắm a, ngươi cho rằng ta là vương vi dân sao? Hệ thống tại thân liền là như thế huyễn khốc. Hệ thống, nhất định phải cộc. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ô tô một đường trên đường đi Hương Hà, rất nhanh tới thành phố xung quanh một cái thôn trấn bên trên. Nói đến cái trấn này không lớn, ưu điểm tại khắp chung quanh có núi có nước, nếu là sinh hoạt hàng ngày có thể sẽ không hào phóng liền. Thế nhưng dưỡng lão lại là chỗ tốt. Rất nhanh, May Bách tiến vào một cái ba tầng trong sân của biệt thự mặt. Tiêu đại sư, Dương Hoài Đĩnh chủ động đi xuống xe đi cho Tiêu Soái mở cửa xe. Nhẹ nói ra, Tiêu đại sư, thỉnh xuống xe, chúng ta đến. Tiêu Soái hài lòng nhẹ gật đầu. Về sau chậm rãi theo trong xe đi ra. Ai nha, tốt xấu ta cũng là vị đại sư. Này loại chuyện mặt mũi vẫn là phải chú ý, bằng không thì ngươi cho rằng 5 vạn khối là thế nào tới. Chính mình đón xe đến, 50, tự mình lái xe đến, 500, bọn hắn tới đón sau đó chính mình xuống xe, 5000, bọn hắn tới đón sau đó vẫn phải tự mình cho mở cửa xe. Đây mới là 5 vạn cấp bậc A. Quả nhiên, Dương Hoài Đĩnh trên ót đã xuất hiện một cái vô cùng vẻ mặt kích động đến. Liều mạng gào khóc nói, quả nhiên là đại sư A. Xem này phái đoàn, ta nếu là không cho mở cửa người ta đều chẳng muốn xuống xe. Ngươi nhìn một chút, từ trên xe bước xuống, thẳng đến biệt thự phòng khách, mới vừa vào cửa Tiêu Soái liền thấy Mao Vũ Hàm bồi tiếp một cái lớn tuổi lão giả. Bên cạnh còn có hai cái ngồi nghiêm chỉnh người trung niên. Lão thái gia, đại tiểu thư, Tiêu đại sư tới, Dương Hoài Đĩnh mang theo Tiêu Soái đi qua. Cung kính hướng phía Mao Vũ Hàm cùng lão giả kia khom người chào. Mao Vũ Hàm khẽ gật đầu một cái, nhìn Tiêu Soái liếc mắt, sau đó ngồi đối diện ở trước mặt nàng lão giả nói ra. Ra ra, đều đến đông đủ. Lão giả trong tay bưng một cái chén trà nhỏ, nghe được Mao Vũ Hàm nói như vậy, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem Tiêu Soái nói ra. Tiêu đại sư nhìn rất trẻ trung a, không phải nhìn tuổi trẻ, ban đầu tuổi tác liền không lớn. Tiêu Soái cười ha ha, hai tay chắp tay, nói ra, lão gia tử ngài cũng thế, tính toán ta liền không nói ngài càng già càng dẻo dai. Ít nhất trước mắt trong mắt của ta ngài trạng thái đúng là không được tốt. Tiêu Soái lời nói này, xong. Người chung quanh đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, người trẻ tuổi kia có thể thật là mạnh mồm. Ha ha ha ha ha. Lại không nghĩ, lão giả nghe được Tiêu Soái nói như vậy, bỗng nhiên cười lên ha ha, vừa cười vừa nói, quả nhiên ra đời con nghé không sợ hổ. Không sai, ta thích như ngươi loại này dám nói thật. Tiêu Soái hắc hắc vui lên, trong lòng tối xoa một vệt mồ hôi lạnh. May nhờ chính mình đầu óc chuyển nhanh, xem xét lão nhân này chỉ biết thân thể của hắn rõ ràng có vấn đề lớn. Này nếu là chọn dễ nghe nói, này lần đầu tiên sợ là liền lưu lại một cái sẽ chỉ nịnh nọt ấn tượng xấu. Tiêu Soái bên này vừa thấy mặt liền để lão thái gia thoải mái cười to.